Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 81 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nghe tin vua Bảo Đại sắp ngự giá Bắc Kỳ, thừa cho rằng đây là dịp may để cậy cục lấy được sự khen thưởng bằng quân chương Bội Tinh, Kim Khánh, hoặc ít nhất là kim tiền. Vợ chồng thừa suy tính nhiều ngày để tìm cách tiếp cận vua mà không phải qua cái cầu Thượng Thư hoặc ngự tiền văn phòng Phạm Quỳnh. Đầu tiên, thừa nghiên cứu hành trình và đặt trước cho vua Bảo Đại. Kế đến, hắn cất công tìm hiểu và biết được Bảo Đại còn trẻ, chưa vợ lại rất ham chơi. Vì chưa có vợ nên rất thích dong ruổi săn bắn trong rừng, rồi ngủ đêm lại với các gái quê còn trinh trắng. Về thể dục thể thao, Bảo Đại thích nhất là đánh golf và môn quần vợt. Ngoài các thú vui này, vua còn thích chơi ô tô, nuôi chó cảnh và nhất là chó săn. Vì quá muốn thăng quan tiến chức, thừa còn nghĩ đến chuyện dâng đứa con gái xinh đẹp vừa bước vào tuổi dậy thì là Margaret cho nhà vua vui hưởng, nhưng không thể làm chuyện này ở xứ Bắc Kỳ. Cuối cùng, thừa nghĩ ra được món quà dâng vua là bộ mặt trượt làm bằng ngà voi quý hiếm và 5 con chó phải đặt mua tận Lào Cai. Hắn cho chụp ảnh 5 con chó săn đặt vào hộp đựng bộ mặt trượt. Trong hộp còn có cả danh thiếp đầy tên, nghề nghiệp và cả địa chỉ. Hãy cùng bước vào phần 82 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến cảnh có 102 khi thừa dâng hiến lễ vật cho vua mà bất chấp sanh mạng của mình. Thừa có cổ bạc trượt, có chó, thì vừa vào hôm xa giá ngựa ra Bắc. Thừa chụp cho mỗi con chó một tấm ảnh khổ 18-24 rồi đóng khung kính. Thừa để ảnh chó với cổ mặt trượt vào cái hộp sơn son thếp vàng. Thừa muốn viết mấy chữ thật cung kính để tỏ lòng ngưỡng mộ Đức Thiếu Quân, nhưng thừa không dám. Ông Hoài Tân Tử bảo phải làm một bài bằng chữ nho, nhưng ông không làm nổi. Và Đức Vua cũng không xem nổi chữ nho. Thừa kể ông tình muôn thuở, tìm mấy ông cụ tú để thuê làm biểu. Nhưng vì cận ngày quá không kịp, thừa đành in tấm danh thiếp đề tên, nghề nghiệp và địa chỉ của thừa rồi để trong hộp. Hẳn hoàng thượng thấy danh thiếp, thấy cổ bài và thấy ảnh chó cũng biết tên người dân và dân gì. Hãy cốt cho những thứ ấy lọt vào mắt hoàng thượng rồi thừa sẽ xin ban thưởng sau. Vì định gặp riêng Bảo Đại, thừa phải vận động cho ty tổng đốc đừng triệu thừa đón vua ở nơi hàng tỉnh túc trực lại chào đấng quân dương. Hôm Bảo Đại ở Hải Phòng lên Hà Nội qua Hải Dương, thừa dậy thật sớm. Thừa mặc áo gấm, chụp khăn xếp, mặc quần phản nếp và lận dài ban. Thừa đem cái hộp tặng phẩm lên ô tô rồi dặn xe đến dưới dốc cầu Phú Lương. Thừa đợi ở đó. Khi đoàn xe nhà vua vào cầu, thừa rất hồi hộp. Thừa chờ đoàn xe qua hết cầu xuống dốc thì thừa tụt dài đi bích tất không ra giữa rừng nhựa. Thừa quỳ hai gối khom lưng, cúi gằm mặt, hai cánh tay giơ cao cái hộp sơn son thếp vàng lên đỉnh đầu. Thừa đã hỏi để biết cái thể lệ cung kính này khi một người thường dân muốn tâu gì với vua. Đàn ông thì cúc cung tờ giấy trần tình lên đỉnh đầu, đàn bà thì dấn giấy vào trong khăn. Bây giờ thừa cũng làm đúng như thế. Đoàn xe đến gần thừa, trống ngực thừa nổi rộn. Thừa không sợ bị kẹp chết, nhưng thừa mừng là xa giá sắp dừng lại. Quả nhiên, chiếc xe đầu đổ làm ướt cả đoàn xe đi sau. Bảo Đại không xuống xe, không nhận đơn, nhưng một người khác chạy đến gần thừa. Người này mặc áo gấm, đeo thẻ bài, chắc là quan hầu. Người quan hầu nhận cái hộp, thừa sung sướng hướng vào xe thứ nhất, thụp xuống đất, lên gối xuống gối hai lần để lại tạ, rồi mới lùi tránh sang bên đường. Ngay chiều hôm ấy, công sứ Massili gọi thừa vào bàn giấy. Thừa khắp khởi mừng cho là việc làm của thừa có kết quả. Thừa vội vàng mua một hòm rượu sâm banh rồi vào tòa. Nhưng công sứ không bắt tay thừa và cũng không mời ngồi. Nó cao mặt mắng: "Ông muốn gì? mà đến nỗi ban sáng phải làm cái cử chỉ bẩn thỉu hèn hạ thế? Thừa sợ hãi. Trình cụ lớn, chúng con dân đức thiếu quân. Tinh quan cai trị ngắt lời. Tôi biết rồi, nhưng ông muốn gì? Thừa im lặng, công sứ lại cự. Đáng lẽ làm những việc ấy, ông phải trình tôi cho phép. Ông muốn xin ân thưởng phải không? Thừa chắp hai tay run run. Dạ. Vậy sao ông không nhờ tôi? Ông không tin là tôi giúp ông, mà chỉ tư xin cho ông tưởng lục như lần trước thôi à? Thừa không đáp. Tên công sứ nhìn Hồng Xăm Banh thì dịu nét mặt. Mời ông ngồi. Rồi nó tư tỉnh trỏ vào hòm rượu. Không phải tôi gọi ông vào đây cốt để bắt ông cho thứ nọ thứ kia đâu. Tôi chỉ muốn bảo ông là từ nay ông đừng làm những cử chỉ bẩn thỉu hèn hạ nữa. Bởi vì nếu muốn được ân thưởng mà ông kể công trạng của ông bằng giấy để gửi đi, thì vua ông có tin ông không? Nó lắc đầu. Thế nào triều đình cũng phải tư hỏi quan đầu tỉnh ông ở, tức là tôi. Dạ, lại cụ lớn tha tội cho chúng con. Chúng con không dám vượt quyền cụ lớn. Chúng con tưởng muốn được chính phủ năm triều ban thưởng thì không nên phiền chính phủ bảo hộ. Nhưng ông lầm. Ông là dân Bắc Kỳ. Giả dù ông là dân Trung Kỳ thì ông cũng dưới quyền của nước Pháp. Thì ông muốn nói gì với vua ông, ông cũng phải nói trước mặt quan Pháp. Cũng như vua ông muốn nói gì với dân An Nam cũng không nói riêng được. Nhưng chính phủ năm triều có quyền hành rộng gì đâu. Chỉ trong phạm vi Bức Hoàng Thành mà thôi ông à. Nghĩa là chưa bằng một làng. Ông hiểu chưa? Thừa cúi đầu. Dạ. Thế ông đã làm mấy lần như ban sáng với vua Bảo Đại? Trình cụ lớn lần đầu. Lần trước vợ con vào tận Quế. Tên công sứ cười. Tôi khen ông kiên tâm. Tại làm sao chưa được thưởng gì? Thưa, tại vợ con vào lầm cửa. Cửa nào? Thưa, cửa bộ lại. Quan Thượng Thư Ngô Đình Diệm sắp bị cắt chức mà vợ con không biết. Marcelli nhún vai biểu môi. Sao ông lại tìm đến con lợn ấy? Để mất tiền khoản không? Mà cả bọn Thượng Thư nữa. Ông tưởng chúng nó có thế lực à? Chúng nó trước kia đã là tri huyện, tri phủ dưới quyền các quan công sứ. Mà các quan công sứ có thể thăng thống sứ, khâm sứ cho đến chức toàn quyền Tổng thống Đông Dương. Ông tin lời bịp bợm của thằng Ngô Đình Diệm nhơ bẩn là ông dạy. Hẳn ông đã hối hận chưa? Lại cụ lớn, con đã hối hận nhiều. Phải, có lẽ chưa bao giờ ông nghĩ rằng chính phủ bảo hộ còn giữ cái triều đình An Nam làm gì. Thôi, tôi không nói chuyện ấy nữa. Tôi chỉ muốn ông biết ông đã không nhờ tôi là có lỗi với tôi. Lại cụ lớn tha tội cho con là kẻ ngu dại. Phải, tôi cũng đã nghĩ thế. Nên tôi muốn từ nay sẽ trọng dụng ông. Không bao giờ tôi quên là ông đã tổ chức hai tiệc trà danh dự để tiễn tôi ở Vĩnh Yên và đón tôi ở Hải Dương. Tôi cũng không bao giờ quên là ông đã lập sân vận động đặt tên tôi để làm tôi bất tử. Tôi vẫn mong kiếm dịp để tư thưởng cho ông. Đức Bảo Đại ở Pháp về, ngài ra chơi Bắc Kỳ, ấy làm một dịp triều đình Quế ban ơn. Nay mai, ông vua nhỏ ấy lấy vợ rồi đẻ con. Ấy lại là những dịp vui của nước An Nam, để người An Nam được đội ơn mưa móc. Rồi tôi lại ví dụ, mẹ ông ấy 50 tuổi thì mừng thọ, hoặc ông ấy hay vợ con ông ấy ốm nặng nhưng chữa khỏi, cũng là những cơ hội cho ông ấy thực hiện cái quyền ban thưởng của ông ấy. Vậy ông cứ kiên tâm, không thiếu cơ hội tốt cho ông đâu. Mà tôi đã hứa thì tôi nhớ. Thừa sung sướng. Cụ lớn là bậc cha mẹ, lúc nào cũng thương dân như thương con. Nhưng con ngại là con không có công lao gì hơn năm nọ. Công sứ lắc đầu. Khi tôi muốn bảo nhà vua thưởng cho ai, thưởng cái gì thì tôi không cần viện cớ. Bởi vì tôi là quan cai trị người Pháp. Xong, với cái lý lịch của ông mà sở mật thám dùng để xin cho ông đi tri châu. Thêm vào đó, tôi nói ông là người nhiệt thành với nền thể dục thể thao, lại là nhà doanh nghiệp, có công với nền thương mại bản xứ, thì ông thừa công lao để nhận chiếc Nam Long bội tinh rồi. Nhưng hai cái lý do chính, đáng kể nhất, là cái lòng ông đối với tôi khi ông Lập Sơn vận động, khi tôi sắp rời Vĩnh Yên và sắp tới Hải Dương, và là cái lòng ông đối với nhà chung. Tôi đã tiếp thư cha Hảo, nói là ông để lại đồn điền cho cha. Cha dặn tôi nên tri ân cho ông trong dịp vua ông ra Bắc, và khuyên tôi nên trọng dụng ông sau này. Vậy ông không quên ơn cha Hảo và tôi chứ? Thừa rung lên. Tên Thực Dân tiếp. Để tuân lời cha Hảo, tôi đợi đến khóa nghị viện sau, khi quan thống sứ sửa đổi lại tổ chức của viện dân biểu Bắc Kỳ, tôi sẽ cử ông làm nghị viên. Ông bằng lòng chứ? Thừa rung hơn, không nói được. Vậy từ nay, tôi cho phép ông được vào gặp riêng tôi luôn luôn, để nói cho tôi biết cái trào lưu tư tưởng của dân chúng, có gì mới, có gì lạ. Tỉnh Hải Dương to hơn tỉnh Vĩnh Yên, giá ông ở ngay gần tôi chắc ông giúp ích cho tôi được điều đó. Đành rằng Hải Dương có sở mật thám, nhưng người làm nghề mật thám có thể chỉ biết mặt này mà không biết được mặt khác. Ông giao thiệp với bạn bè, ông tiếp xúc với hành khách, tất ông lùm lặt được nhiều cái hay, cái lợi cho cuộc trị an. Lại cụ lớn giao việc ấy con xin hết lòng. Phải, đó là việc ông tập sự để được cử làm nghị viên dân biểu Bắc Kỳ. Nhưng muốn kín đáo, ông nên tránh gặp tôi trong giờ làm việc. Ông cứ đến nhà riêng vào buổi tối khi tôi ăn cơm xong. Dặn xong, tên Thực Dân bảo. Thôi ông về, vui vẻ mà làm ăn và đợi tin mừng. Thừa đứng dậy, công sứ nhắc. À, còn 5 con chó ông dâng vua ông, thì ông đóng cửa cho cẩn thận. Chở nó vào dinh tổng đốc, người ta sẽ đưa vào quế cho ông. Hội kiếp bạc lại sắp tới. Thừa bàn với hai mày bạn. Năm ngoái, trong dịp này chỉ có 20 ngày, từ mùng 1 đến 20 tháng 8. Mà hai chiếc tàu của ta thu bằng 5 tháng hè rưng và bằng 3 hội đền tranh, là vì cả chiếc Đại Phát cũng giúp chiếc Bắc Kỳ mà đi đường Hải Dương kiếp bạc. Là vì hai chiếc tàu được độc quyền chở khách, nhưng nhất là vì hai con làm việc hết lòng hết sức. Cho nên ngoài lương và hoa hồng thường lệ, ba đã thưởng thêm để đền bù sự khó nhọc của hai con. Nhưng ba nhận thấy, tuy ta chở khách bằng hai tàu, mà người phải đi ô tô, đi xe, đi thuyền và cả đi bộ nữa, còn vô khối. Vậy ba thử hỏi các con xem năm nay ta có thể cho chạy mỗi tàu hai chuyến đi, hai chuyến về một ngày được không? Chưa để hai mại bản trả lời, Thừa nói ngay. Kể ra như vậy thì ba ton, tài xế khó nhọc hơn mại bản nhiều. Ba định món tiền thưởng sẽ to hơn năm ngoái. Thằng Bon nói, nếu đủ thang, đủ dầu, đủ mỡ và máy khỏe, thì con xin đi một ngày 4 chuyến, có 20 ngày chứ mấy. Thằng Giang thêm, con cũng vậy, nhưng con sợ một nỗi là tàu của ta là tàu cũ thì máy yếu. Lần trước lục lộ khám, tàu Bắc Kỳ đã phải nghỉ mất mấy ngày để chữa. Vừa đây, tàu Đại Phát bị khám, mai con Gia Linh với con Marajit khéo tán cho anh Tây lục lộ trẻ hiếp mắt lại, nó mới ngơi đi cho. Cho nên tháng này, ba phải bảo hai đứa làm thế nào cho họ đừng khám. Chứ khám vào ngày hội, lỡ phải bỏ khách mà đi chữa thì thiệt hại lắm đấy. Thừa cho là phải. Được. Về phần ngoại giao, ba bắt bọn em chúng con phải chu đáo. Hai con lại ra tay một phen nữa, để hội đền này thu nổi lấy nghìn bạc. Ba sẽ thuê thêm tàu cho chạy đường Hải Dương, Hải Phòng. Cả thằng Răng lẫn thằng Bon được khuyến khích, được đồng viên, nên đều phấn khởi. Cuối cùng Thừa nói, ba nhắc lại, mỗi chiếc tàu là của một con. Bây giờ các con phải tập làm ông chủ. Chủ thì phải chiều khách, trọng khách. Đừng làm như kiểu ông Hai Sơ, em ông Ký Bưởi ngày xưa. Các con có hiểu không? Cả hai mại bản đều gật đầu. Chúng nó hiểu. Vì làm nghề này, chúng nó vẫn được nghe chuyện về những bậc tiền bối và bạn đồng nghiệp của chúng nó. Chúng nó biết là ông Hai Sơ có buồng ngủ riêng trên tàu Phi Phượng. Tính ông đỉ nên ve được một cô hành khách nào, ông dắt vào buồng ông cho ngủ chung. Nhiều bận, ông lại hiếp cả hành khách. Hành khách đem nhiều tiền đi tàu sợ mất cắp nên có quyền gửi mại bản giữ hộ. Ông Hai Sơ lợi dụng khách đàn bà con gái nhờ giữ tiền. Ông bảo vào buồng ông để đưa tiền và lấy giấy biên lai. Ai đứng đắn thì ông không dám sàm sỡ, nhưng ai có vẻ nhí nhảnh là ông chọc kẹo ngay. Có người không bằng lòng, ông cũng cứ ập cửa lại và khóa tách lại. Marie đã tả tỉ mỉ những bánh khóe của ông Hai Sơ khi đã nhốt được khách đàn bà con gái vào buồng mài bản. Marie khuyên hai con đừng bắt chước ông ta mà mất khách. Chúng ta đã biết thằng Bon và thằng Răng không đứng đắn gì hơn ông Hai Sơ. Bây giờ được mẹ cho nhìn tấm gương sáng, nên từ đó gặp cơ hội thuận tiện, hai đứa không ngần ngại mà không thực hiện bài học của thầy Hai Sơ. Bỗng ở bờ sông Hải Dương, có một bọn người đem cuốc xẻng đến miếng đất ngay bên cạnh bến tàu của hãng Trần Đức Thừa. Họ rẫy cỏ sang đất cho bằng và nền cho phẳng. Thừa hỏi thì bọn người đáp: làm bến tàu cho hãng Phúc Lai Thành, chở khách trải hội kiếp bạc. Thừa tái mét mặt, thế này thì mất độc quyền. Tối hôm ấy, gọi hai mài bản đến, Thừa cho chúng nó biết cái tin mới và bảo: nhưng ta không nên nao núng, ta không mất khách đâu mà sợ. Người Nam mình tốt, tất chỉ tìm tàu Nam để đi. Ông ký bữa ngày trước cũng nhờ vào tình đồng bào đồng chủng nên mới nổi nghiệp. Người ta kể chuyện là hồi mới buôn tàu, ông ta chỉ trông vào lòng tốt của đồng bào, không đi tàu của chủ nước ngoài. Mỗi chiếc tàu, ông ta để một hồn quyên. Ngày nào, ngoài tiền bán vé, ông ta cũng thu thêm được chút ít của đồng bào cúng. Một hôm, mở hồn quyên, ông ta cảm động quá. Lẫn giấy hào với xu lẻ, có một tờ giấy 20. Cho nên nhất định ta không sợ tàu hiệu tranh khách của ta. Chỉ cần hai con hết sức tử tế, nhã nhặn để chiều khách. Ba ba cho già lắm, là năm hôm ấy khách, hãng Phúc Lai Thành không chịu nổi, phải rút tàu về Hải Phòng. Quả nhiên như thừa đoán, năm hôm đầu, tàu hãng Phúc Lai Thành ế khách thật, nhưng hãng ấy không chịu rút tàu về Hải Phòng. Hãng ấy chỉ rút tiền vé, hạ mỗi vé 2 hào xuống 1.5 hào. Thấy việc cạnh tranh bắt đầu ra mặt, Thừa không chịu. Thừa cũng hạ mỗi vé xuống 5 xu, khách vẫn đổ xô đến 2 chiếc Đại Phát và Bắc Kỳ. Bon và Răng bán vé sướng tay. Khách đi tàu không những đổ xô quanh chiếu vợ chồng anh Hát Sẩm, quanh chiếu anh Hai Tây làm trò xiếc và quanh chiếu anh Lùng đóng hề hát chèo. Họ còn súng đông súng đỏ quanh một vài con công đệ tải ngay từ nhà. Đã mặc áo đỏ, đội khăn xanh vừa xuống tàu, vừa múa đôi kiếm gỗ một mình như người điên, rồi hò hét bắt tà và xiên lình ngay ở trên bon. Tàu hiệu không có những trò giải trí ấy. Nhưng 2 hôm sau, tàu hiệu hạ vé xuống còn có 1.2 hào. Thừa bảo hai mại bản: không cần, ta cũng theo. Nếu mỗi chuyến chở được trên 200 khách thì vẫn còn lãi. Thằng Sang nói: hạnh phúc đây thành cậy có trường vốn nên cho là ta không theo đuổi được. Thừa bảo: đã đâm lao thì phải theo lao. Dù có lỗ, ta cứ giữ lấy khách. Giữ được nhiều khách thì lỗ ít. Để phen này, chủ ăn năm thắng hay chủ trung qua thắng. Giá vé lại xuống đến 1 hào. Thừa bảo: đến mức này là cùng. Cho ăn kẹo hãng Phúc Lai Thành cũng không dám hạ nữa. Nhưng hãng Phúc Lai Thành hạ 2 nấc nữa. Hôm trước, vé xuống 8 xu. Hôm nay, vé còn có 5 xu. Thừa đau đớn lắm, Thừa cũng phải hạ. Chỉ sung sướng cho hành khách. Họ không đi ô tô, không đi thuyền, không đi bộ, phải bỏ ra hơn 5 xu, mà không được nghe chèo, nghe sẩm, xem xiếc, xem con công đệ tải, bắt tà xiên lình dưới tàu. Gần đến ngày hội đền chính, có lẽ không lý gì lại chở khách cung phụng. Hãng Phúc Lai Thành vẫn giữ giá vé 5 xu. Nhưng biếu thêm mỗi người một gói chè sinh thái, giá cũng đến 1 xu. Thừa không biếu khách bằng chè gói lẻ, mà cứ để nguyên cả gói nửa lạng lấy ở hiệu. Thừa biếu 20 người chung nhau một gói, như vậy lợi cho khách là mỗi người được một gói to hơn gói của tàu hiệu, mà còn hy vọng nếu trúng ảnh Lưu Bị, Quan Công hay Trương Phi thì được thêm gói chè thưởng nữa. Thừa còn khiêu khích tàu Phúc Lai Thành. Bao giờ thừa cũng cho chiếc Đại Phát đi trước tàu hiệu 10 phút. Rồi khi chiếc tàu hiệu nhổ neo, thì chiếc Bắc Kỳ theo sát liền ngay sau. Thành thử chiếc đi giữa bị chèn, thế là chiếc này dù to, mái khỏe, nhưng không thể giọt hẳn lên trước hay lùi hẳn lại sau để lấy khách dọc đường được. Nó phải đi đúng luồng. Chạch luồng thì mắc cạn. Mà chiếc Đại Phát thì nghênh ngang, lúc lái bên phải, lúc lái bên trái, cốt làm cho tàu hiệu không lách được lối mà nhau lên. Rồi gần tới bến, đến chỗ luồng rộng, chiếc Bắc Kỳ nhẹ nhàng vượt chiếc tàu hiệu. Thằng Răng dục khách đứng ở mạn vỗ tay và reo để chế nhạo chiếc tàu cồng kềnh và gián khách, làm cho những người làm bên tàu ấy tức và xấu hổ. Thừa chờ hãng Phúc Lai Thành điều đình với thừa để lên giá như cũ. Nhưng thấy hãng Phúc Lai Thành găng, nên thừa sốt ruột, phải xuống Hải Phòng, điều đình với hãng Phúc Lai Thành vậy. Thừa nói xa xôi là ông chủ quay quắt, xử tệ với người vừa mua lại tàu của ông. Thừa giảng là chủ tàu phải đồng lòng nhau để làm lợi cho nhau, không nên làm hại nhau. Để lợi cho khách, họ chẳng ơn gì mà còn cười mình. Người qua thương giận về tiếng quay quắt nên lắc đầu. Đã ganh nhau thì một còn một mất. Ông cậy ông là người An Nam thì tôi cậy tôi có tiền. Nếu cần tôi phải đánh đấm tàu Bắc Kỳ của ông, cho nó mất triêu gan tàu của tôi đi. Thừa vẫn kiên nhẫn. Còn vài hôm nữa thì đến ngày hội chính, khách thập phương đến lễ đền mỗi ngày một nhiều. Nếu ông bằng lòng thì ta cùng lên giá hai hào như cũ. Chỉ thu vài ngày, cũng thừa cái thiệt hại trong từng ấy hôm. Người qua thương cười. Thiệt hại tôi không sợ. Tôi có thể chịu thiệt đến hôm nào tôi độc quyền chở khách. Tức là đến hôm ông không dám cho tàu Đại Phát và Bắc Kỳ ra đương đầu với tàu của tôi. Tôi xin nói trước là nếu ông không chịu cho tôi độc quyền, thì thế nào tôi cũng đâm cho một chiếc của ông phải đắm. Chiếc còn lại sẽ mất khách. Ông sẽ hết nghiệp. Thừa bực mình. Ông cứ làm. Hôm sau, bỗng cả hai chiếc tàu của thừa từ Kiếp Bạc về Hải Dương vắng khách hẳn đi. Thừa tìm lý do. Thừa hỏi hành khách thì họ nói: bến tàu của ông á, người ta ỉa bẩn lắm, cho nên không ai dám đến. Thừa xuống bến để xem xét. Quả nhiên như thế thật. Thừa biết là thủ đoạn của hãng Phúc Lai Thành thuê tiền cho người làng làm việc này đây. Thừa bảo mạch nô dọn cho sạch, nhưng hôm sau bến lại bẩn bằng hai. Thừa cáo quá, thừa cho thằng Bon và thằng Xăng ở lại rình. Ngay từ tinh sương hôm sau, hai đứa đã phải ra bến. Đã có đến 10 người ngồi như bụt mọc ở đấy rồi. Các ông ơi, bến của nhà tôi, các ông đừng làm bẩn. Để hành khách có chỗ sạch sẽ mà lên xuống tàu nhé. Nhưng họ mần thinh. Người nào xong việc thì đứng dậy, người nào chưa xong thì cứ việc làm nốt, như không nghe thấy gì. Cả hai thằng đều tức. Bọn người này về, bọn người mới lại đến. Xin các ông đi chỗ khác, đây là bến của nhà tôi. Nam quốc nam nhân, các ông đừng hại chúng tôi thế. Mặc kệ, tôi không biết. Đất làng tôi có quyền tự do. Hai thằng càng tức, chúng nó không ngọt nữa. Thấy một người sắp làm việc vệ sinh, trái vệ sinh, thằng bên hùng hổ. Ra chỗ khác. Người ấy cãi. Không ai có phép cấm. Người ấy cứ tuột quần và ngồi rất tự nhiên. Nhìn không được, hai thằng phải dùng đến võ lực. Chúng nó súng lại sừng sổ với một người, khiến người này phải chạy. Nhưng muốn khỏi thẹn với lương tâm là lấy không tiền của người mà chẳng được việc cho người. Anh ta rút vào bụi cây, phạch dội một bãi vào tàu lá chuối khô rồi ném ra chỗ cắm địa. Thằng Bôn và thằng Răng không làm thế nào ngăn ngừa nổi. Khắp mặt bến nhan nhản những bãi to, bãi nhỏ. Bãi của người lành dạ còn khá nhã nhặn. Đến bãi của người độc dạ thì eo ơi, nó nhơ bẩn còn toe toét ra một khoảng rất rộng. Mùi thối xông lên, hai chú mại bản phải luôn luôn nhổ toẹn toẹt. Thế này á, thì còn ai dám bước chân vào đây nữa? Thằng Bon lo lắng nói thế. Thằng Răng đáp. Được, ta bàn với ba ba. Thừa nghe hai con kể lại việc. Thừa cao mày nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, ba ba trị nổi. Thừa đi kiếp bạc xuống bến rồi vào làng. Thừa gọi một vài người đứng tuổi đến rồi nói: tôi là chủ tàu Đại Phát và Bắc Kỳ. Ít lâu nay á, tôi thấy người làng ta cứ ra bến của tôi để bậy. Hai con tôi nói thế nào cũng không được. Thôi thì đất của làng các ông cứ việc tự do, tôi chả dám cấm. Tôi chỉ xin dọn thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta là người cùng nước thì chúng ta nên thương nhau mà giúp nhau. Vậy tôi thuê các ông dọn cho tôi. Ai ỉa cứ việc ỉa. Nhưng trước khi tàu đến và nhổ neo, tôi nhờ các ông giữ sạch cho hành khách của tôi đi. Người nam giúp người nam để cạnh tranh với người khách. Tôi có lợi mà các ông cũng có lợi. Vậy ai bằng lòng giúp, tôi xin trả tiền ngay. Vô số người đến nhận việc. Thừa lại nói: nếu các ông á, giữ bến của tôi được sạch sẽ thì tôi trả lương hẳn hoi. Thừa thuê hẳn hai người làm việc dọn vệ sinh. Kính thưa quý vị, đến ngày Bảo Đại từ Hải Phòng lên Hà Nội, đi ngang Hải Dương, Thừa dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề, lái xe ra cầu Phú Lương. Tại đây hắn bỏ giày chân đi tất ra giữa đường nhựa với lễ vật đội trên đầu, bất chấp nhiều xe đang qua lại cầu. Đoàn xe đến gần chỗ Thừa đang quỳ, bèn dừng lại. Một người mặc áo gấm đeo thẻ bài xuống xe và nhận cái hộp. Tuy không đưa tận tay vua lễ vật, nhưng lòng Thừa rất vui. Hắn hướng về chiếc xe thứ nhất, vái lại tạ lễ xong rồi mới tránh sang lề đường cho đoàn xe tiếp tục lên đường đi tiếp. Ngay chiều hôm ấy, công sứ Marsili gọi Thừa vào bàn giấy. Khấp khởi vui mừng, Thừa mua cả một hòm rượu sâm banh để mở tiệc chúc mừng. Nào ngờ vừa chạm mặt, công sứ đã la cho hắn một trận vì dám qua mặt người đứng đầu tỉnh. Chỉ đến khi thấy món quà tặng, tay công sứ mới xuống giọng nói lời lý lẽ của kẻ bề trên. Không biết ý đồ của Marsili là gì mà hắn hứa hẹn sẽ tuân theo mệnh lệnh của cha hảo, chờ đợi quan thống sứ sửa đổi lại tổ chức nghị viện, sẽ tiến hành cử Thừa làm nghị viên vào khóa sắp tới. Không chỉ dừng lại ở đó, Marsili còn cho phép Thừa đến nhà riêng vào buổi tối sau giờ ăn cơm để đàm đạo, báo cáo về trào lưu tư tưởng của dân chúng trong tỉnh Hải Dương. Trước khi chia tay, hắn không quên nhắc Thừa đóng củi 5 con chó chở vào dinh tổng thống để có người chuyển vào Huế cho vua Bảo Đại. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 82 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo con đường thăng quan tiến chức của Đức Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.